Chương 33, hạ thứ 15 của Đức Phật tại Kapila Quá Thú. Sau khi lưu trú tại Sawatthi, để trải qua mùa an cư thứ 14 như đã trình bày trong phần trước, sau khi kết thúc mùa an cư, Đức Phật lưu lại trong thành phố này chừng nào còn chúng sanh hữu duyên nên tế độ. Sau đó, Ngài lên đường để đem pháp bất tử đến cho tất cả chúng sanh, nhân loại, chư thiên và phạm thiên. Ngài đến kinh thành Kapila Quá Thú và cùng với nhiều vị tỳ khưu trải qua mùa an cư thứ 15 tại tỉnh xá Nirodha Rama. Tỉnh xá được xây dựng và dâng đến Ngài trong chuyến viếng thăm lần đầu tiên của Ngài do bởi hoàng tử Nirodha của dòng Thích Ca và được mọi người biết đến là Nirodha Rama. Sự thuyết giảng đến hoàng tử Thích Ca Mahanama về pháp của cận sự nam Upasaka. Khi Đức Phật đang cư ngụ tại tỉnh xá Nirodha Rama, trong nước của những vị sắc giá, thì hoàng tử Thích Ca Mahanama đến ý kiến Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một nơi hợp lẽ. Rồi hoàng tử hỏi Đức Phật: Một, hoàng tử, bạch Đức Thế Tôn, do thực hành gì khiến người trở thành một cận sự nam Upasaka? Đức Phật: Này Mahanama, quy y Saranagamana Phật, quy y pháp, quy y tăng. Này Mahanama, làm như vậy, người ta trở thành người cận sự nam. Nghĩa là quy y tam bảo, thành người cận sự nam. 2. Hoàng tử, bạch Đức Thế Tôn, do thực hành gì khiến người cận sự nam có giới? Đức Phật, này Mahanama, kiên tránh sát sanh, kiên tránh lấy của không cho, kiên tránh tà dâm, kiên tránh nói dối, và kiên tránh uống các chất say, là nguyên nhân của sự thất niệm. Này Mahanama, làm như vậy, người cận sự nam trở nên có giới, tức là quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới, người ta trở thành một thiện nam có giới. 3. Hoàng tử, bạch Đức Thế Tôn, do thực hành gì khiến người cận sự nam có đức tin? Đức Phật, này Mahanama, trong giáo pháp này, người cận sự nam tin Đức Phật là bậc A-la-hán, A-ra-hằng, vì Ngài đáng được tôn kính cúng dường, tin Ngài là bậc Thế Tôn Phagawa, vì Ngài có danh tiếng lớn đúng với nghĩa của sự giác ngộ. Này Mahanama, do tin như vậy mà vị cận sự nam trở nên có đức tin. Ở đây chỉ nói về chính ân đức của Đức Phật là cách thuyết giảng tóm lược Upalukhana Nawa. Vị cận sự nam tin chính ân đức Phật, sáu ân đức pháp và chính ân đức tăng, do đó có nghĩa rằng vị cận sự nam tin vào những ân đức của tam bảo, tức là vị ấy có đức tin. 4. Hoàng tử, bạch Đức Thế Tôn, do thực hành gì khiến người cận sự nam có pháp dứt bỏ cha gá? Đức Phật, này Mahanama, trong giáo pháp này, vị thiện nam cư trú tại gia đình với tâm không bổn sẻn, Machera. Vị ấy cho đi với sự ly tham hoàn toàn, vị ấy rửa tay để trao tặng, tay vị ấy ước, vị ấy vui thích trong sự bố thí, vị ấy phù hợp với những người tầm cầu vật thí, vì không mang vẻ mặt dữ dằn, vị ấy vui thích trong sự cúng dường và phân phát vật thí. Này Mahanama, do làm như vậy, người cận sự nam có pháp dứt bỏ. 5. Hoàng tử, bạch Đức Thế Tôn, do thực hành gì khiến người cận sự nam có trí tuệ, Panya? Đức Phật, này Mahanama, trong giáo pháp này, vị cận sự nam sáng suốt, vị ấy có trí tuệ thanh tịnh và cao quý, đoạn diệt phiền não dẫn đến niết bàn, chấm dứt đau khổ và giúp vị ấy thấy rõ sự sanh diệt Udayabhayajñāna của danh và sắc. Tất cả điều này làm cho vị ấy có trí tuệ Mahāvakkha Samyutta Pali. Những chi tiết về vị vua dòng Thích Ca Mahanama này sẽ được nêu ra trong phần tăng bảo. Subhabuddha, vị vua dòng Thích Ca bị đất rút. Khi đang ngự tại tỉnh xá Nirodha Rama, tại kinh thành Kapila Quá Thú, nước Sắc Giá, Đức Phật thuyết bài pháp bắt đầu: Na Antalikhe, Na Samudda Macche, liên quan đến người cậu ruột và đồng thời là cha vợ của Ngài, vị vua dòng Thích Ca. Giải thích: Cậu của Đức Phật, vua Subhabuddha, nuôi lòng thù hận với Ngài vì hai lý do. Vị ấy suy nghĩ, đứa cháu trai này và cũng là con rể của ta, Thái tử Siddhartha. Đức Phật Gautama đã bỏ con gái của ta mà đi xuất gia, và sau khi con trai của ta là Devadatta xuất gia, Siddhartha đã đối xử với nó như kẻ thù. Một hôm, khi nghĩ rằng ta sẽ không cho vị ấy cơ hội để đi khất thực, Đức vua bèn chặn lối đi của Đức Phật trong khi đang uống rượu giữa đường. Bấy giờ, khi Đức Phật cùng với hội chúng tỳ khưu đi đến nơi ấy, người của Đức vua báo cho vị ấy biết rằng Đức Phật đã đến. Đức vua bèn nói một cách chua cay rằng: "Này các khanh hãy nói với Siddhartha, ông Phật cháu của ta rằng hãy đi con đường khác. Vị ấy nhỏ tuổi hơn ta, vì thế ta không thể nhường đường cho vị ấy đi." Bất chấp sự trình báo nhiều lần của các quan, Đức vua vẫn nói như vậy và tiếp tục uống rượu. Vì không được sự cho phép của Đức vua Subhabuddha, Đức Phật bèn quay về. Vua Subhabuddha sai thám tử đi theo với lời dặn rằng: "Ngươi phải chú ý đến những lời mà đứa cháu trai của ta nói rồi trở về đây." Khi đang quay lui, Đức Phật mỉm cười và trưởng lão Ananda hỏi Đức Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, lý do gì mà ngài mỉm cười?" Đức Phật nói: "Này Ananda, con có thấy cậu của Như Lai không?" "Thưa có, Bạch Đức Thế Tôn." Trưởng lão Ananda đáp. Đức Phật liền tiên đoán như sau: "Này Ananda, cậu Subhabuddha của Như Lai, người đã từ chối không nhường đường cho Như Lai đi qua, ông ấy sẽ phạm một tội rất trầm trọng. 7 ngày kể từ bây giờ, ông ta sẽ bị đất rút tại chân cầu thang, từ sân thượng đi xuống." Sau khi nghe những lời này, người thám tử bèn trở về gặp Đức vua Subhabuddha, và Đức vua hỏi rằng: "Thế nào, đứa cháu trai của trẫm sau khi quay về đã nói gì?" Người thám tử bèn kể lại mọi chuyện mà anh ta được nghe. Khi ấy, Đức vua khởi lên ý nghĩ như vậy: "Những gì mà cháu trai của ta nói ra không thể sai lầm. Bất cứ điều gì vị ấy nói ra đều đúng sự thật. Bất chấp điều này, ta sẽ tố cáo vị ấy về sự dối trá. Vị ấy nói rằng ta sẽ bị đất rút trong 7 ngày nữa kể từ ngày hôm nay. Vị ấy không đề cập ở chỗ nào, nhưng vị ấy đã nói rằng ta sẽ bị đất rút ở chân cầu thang. Từ nay trở đi, ta sẽ không đi đến chân cầu thang. Nếu ta không đi đến đó, thì ta sẽ không bị đất rút ở chỗ đó. Nếu đến ngày thứ 7 mà ta không bị đất rút, thì ta sẽ tố cáo ông Phật cháu của ta, Thái tử Siddhartha, về tội nói dối." Sau khi nói như vậy, Đức vua cho đặt tất cả những vật dụng của vị ấy lên trên lầu thượng, dời đi chiếc cầu thang và khóa hết các cánh cửa ở những lối ra vào. Đức vua bố trí 2 vị lực sĩ và ra lệnh cho họ rằng: "Trong trường hợp mà trẫm bị đản trí mà đi xuống, thì các ngươi phải ngăn chặn trẫm lại." Đức vua ở lại trong vương phòng cao sang của vị ấy vào ngày thứ 7 trên lầu thượng. Khi nghe chuyện về Đức vua Subhabuddha như vậy, Đức Phật bèn nói: "Này các tỳ khưu, lời nói của một vị Phật luôn rõ ràng. Nó chỉ có một ý nghĩa là đúng sự thật, bất kể rằng người cậu của Như Lai là vua Subhabuddha chỉ ở trên gác thượng, hay bỏ chạy hoặc ở trong không trung, hoặc ở trong chiếc thuyền nằm ngoài đại dương, hoặc trú bên trong một ngọn núi, tại chính chỗ mà Như Lai đã nêu ra, tại chân cầu thang, vị ấy sẽ bị đất rút." Vì muốn thuyết pháp bằng cách kết nối lời trước với lời sau, Đức Phật bèn đọc lên câu kệ sau: "Na antalikhe na samuddhamacche na pappatanang quý qua rằng pa quýt xá na quýt cha tí sô cha gá tiếp pa đề sô giách thát thí tăng nắp ba xá hay giá mắt chú." Này các tỳ khưu, người đứng trên hư không cũng không thể thoát khỏi cái chết, người nằm giữa đại dương cũng vậy, người đi vào hang sâu hoặc kẻ núi và sống ở đó cũng không thể thoát khỏi cái chết. Không có chỗ nào trên đất, dầu chỉ bằng một sợi tóc, mà không bị cái chết tìm đến. Vào lúc kết thúc bài kệ, vô số chúng sanh chứng đắc thánh quả nhập lưu Sotapatti Pha Lá và những thánh quả khác. Vào ngày thứ 7, khi con đường dẫn đến hoàng cung, nơi mà Đức Phật đi độ thực đang bị chặn lại, con tuấn mã của vua Subhabuddha được giữ ở lâu đài, thoát ra khỏi sợi dây được buộc vào một cái cột. Nó đá quanh bức tường và hí vang trời, không ai có thể làm quy phục hay bắt được nó. Khi đang ở trên gác thượng của cung điện, Vua Subhabuddha nghe tiếng kêu của con tuấn mã và hỏi lý do. Những người hầu nói rằng con ngựa chiến của vua bị sảy chuồng. Vừa trông thấy đức vua, con tuấn mã bèn đứng yên. Khi ấy, vua Subhabuddha không thể không ngăn con ngựa. Vị ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi ra cửa. Cánh cửa tự động mở ra. Chiếc cầu thang được dời đi lúc trước lại đứng ở ngay chỗ cũ của nó. Những lực sĩ của đức vua bèn nắm cổ của đức vua và vật vị ấy xuống. Những cánh cửa trên tất cả 7 tầng lầu đều đồng loạt mở tung. Những chiếc cầu thang tự động trở về vị trí cũ. Những vệ sĩ ở mỗi tầng lầu đều lần lượt nắm cổ vị ấy ném xuống. Khi vị ấy bị ném xuống chân cầu thang ở mặt đất, thì địa đại nứt ra, phát ra tiếng gầm vang và nuốt chửng vua Subhabuddha của dòng Thích Ca. Sau khi bị đất rút, đức vua mạng chung và rơi vào địa ngục A Quy Chí, A Tỳ. Đức Phật trả lời 4 câu hỏi của Sắc Cá. Sau khi đã lưu trú tại tịnh xá Nirodha Rama, tại Kapila Quá Thú và trải qua mùa an cư thứ 15 ở đó, như đã được trình bày ở trên, Đức Phật đã ban phát nước mát của chánh pháp, nước bất tử đến những chúng sanh hữu duyên. Khi hạ thứ 15 kết thúc, Ngài bèn lên đường, đi từ Kapila Quá Thú theo thông lệ của chư Phật và đến Chê Ta Quá Ná trong kinh thành Sawatthi tuyệt hảo. Khi Đức Phật ngự tại đây, Ngài thuyết bài pháp bắt đầu bằng Sappa Đa Năng Dhamma Đa Năng Chi Na Tí. Theo câu hỏi của Sắc Cá, vua của chư thiên đã hỏi Ngài chi tiết của bài pháp như sau. Một hôm, chư thiên ở cõi trời Đao Lợi tụ hội lại và nêu ra 4 câu hỏi. 1. Vật thí nào tốt nhất trong tất cả vật thí? 2. Vị nào tốt nhất trong tất cả các vị? 3. Hỷ lạc nào thù thắng nhất trong tất cả các hỷ lạc? 4. Tại sao đạo quả A-la-hán, sự chấm dứt ái dục được gọi là thù thắng nhất? Không có một vị thiên nào có khả năng trả lời 4 câu hỏi này. Thật ra thì vị thiên này hỏi vị thiên kia, rồi vị thiên kia hỏi vị thiên khác, và cứ tiếp tục như thế. Khi đem câu hỏi ra hỏi nhau như vậy, họ đi khắp 10.000 thế giới suốt 12 năm mà không có được câu trả lời. Vì không biết được ý nghĩa của những câu hỏi, dù 12 năm đã trôi qua, chư thiên trong 10.000 thế giới bèn tụ hội lại và đi đến Tứ Đại Thiên Vương. Khi Tứ Đại Thiên Vương hỏi về lý do có hội chúng như vậy, chư thiên bèn nói rằng: chúng tôi đi đến Đại Vương vì có 4 câu hỏi được nêu ra mà trong số chúng tôi không ai trả lời được. Này các bạn, 4 câu hỏi ấy là gì? Các vị Thiên Vương hỏi. Chư thiên nói: trong vô số vật thí, trong vô số vị, trong vô số hỷ lạc, vật thí nào là thù thắng nhất? Vị nào là thù thắng nhất? Hỷ lạc nào là thù thắng nhất? Tại sao đạo quả A-la-hán, sự chấm dứt ái dục được gọi là thù thắng nhất? Vì không tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này, chúng tôi bèn tìm đến Đại Vương. Khi ấy, Tứ Đại Thiên Vương bèn nói rằng: chúng tôi cũng không biết ý nghĩa của những câu hỏi này, nhưng Thiên Chủ Sắc Cá của chúng ta có khả năng hiểu biết một cách mau lẹ khi vị ấy suy xét về ý nghĩa của những câu hỏi mà có thể được suy xét trước bởi 1.000 người. Sắc Cá xuất sắc hơn chúng ta về thông minh, trí tuệ và oai lực. Nào, chúng ta hãy đi đến gặp Sắc Cá. Khi 4 vị Thiên Vương đưa họ đến gặp Sắc Cá và khi được hỏi về lý do tụ họp đông đúc như vậy, chư thiên bèn giải thích vấn đề với vị ấy. Này chư thiên, ý nghĩa của 4 câu hỏi này không ai có thể trả lời được, ngoại trừ Đức Phật. Thực ra, 4 câu hỏi này dành cho Đức Phật trả lời. Bây giờ Đức Phật đang ở đâu? Nào, chúng ta hãy đi ý kiến Đức Phật và hỏi Ngài. Rồi Sắc Cá cùng với hội chúng chư thiên này chiếu sáng toàn thể tịnh xá Chê Tá Quá Ná vào lúc đêm khuya và đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một nơi hợp lẽ. Khi Đức Phật hỏi lý do nào khiến họ đến đây với hội chúng đông đảo như vậy, Sắc Cá đáp: bạch Đức Thế Tôn, chư thiên muốn hỏi những câu hỏi này. Chỉ Đức Thế Tôn mới có khả năng trả lời những câu hỏi ấy, mới có thể biết được ý nghĩa của những câu hỏi. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài bi mẫn giảng giải ý nghĩa cho chúng con. Đức Phật nói: lành thay, này Sắc Cá, Sau khi thực hành viên mãn các pháp ba la mật và năm pháp đại thí một cách bất thối, Như Lai chứng đắc nhất thiết trí để đoạn diệt hoài nghi trong những người như các vị đây. Câu trả lời cho bốn câu hỏi của các vị là: 1. Trong tất cả các vật thí, pháp thí là thù thắng nhất. 2. Trong tất cả các vị, pháp vị là thù thắng nhất. 3. Trong tất cả các hỷ lạc trong pháp là thù thắng nhất. 4. Đạo quả A-la-hán, sự chấm dứt ái dục là thù thắng, vì nó chấm dứt tất cả đau khổ. Sau khi nói như vậy bằng văn xuôi, Đức Phật bèn đọc lên câu kệ sau: Sabba đa năng, Dhamma đa năng, chi na tí. Sabba ra sang, Dhamma ra sang, chi na tí. Sabba ra tình, Dhamma ra tì, chi na tí. Tan hát khá vô, Sabba đúc khăn, chi na tí. Này Sắc Cá, vua của chư thiên, pháp thí, sự thuyết pháp thù thắng hơn tất cả những vật thí khác. Vị của pháp gồm 37 bồ đề phần và 9 pháp chứng siêu thế, thù thắng hơn tất cả những vị khác. Sự hỷ lạc trong pháp thù thắng hơn tất cả hỷ lạc khác. Đạo quả A-la-hán, chấm dứt hoàn toàn ái dục, diệt tận tất cả đau khổ. Giải thích ý nghĩa. 1. Cho dù những chiếc y mềm như những chiếc bẻ chuối được cúng dường đến chư Phật, chư Độc Giác Phật và chư Thinh Văn A-la-hán, ngồi đầy cả thế giới, lên đến cõi Phạm Thiên mà không có khoảng hở giữa các vị này với vị kia. Một câu kệ gồm 4 dòng được thuyết giảng trong hội chúng ấy để tán dương sự bố thí ấy thì thù thắng hơn nhiều. Thật ra, giá trị của bố thí với vô số y phục như vậy không bằng 1/256 giá trị của một câu pháp kệ được thuyết để tán dương sự bố thí y phục. Như vậy, việc thuyết giảng và học thuộc lòng giáo pháp là tối thắng. Ngay cả đối với những người bỏ công sức, tổ chức và sắp xếp để nhiều người có thể nghe pháp, thì lợi ích phát sanh đến những người ấy là vô số kể. Về sự bố thí, vật thực được đặt vào trong những cái bát, mỗi một cái bát được bỏ đầy những món ăn thượng vị. Về sự bố thí thuốc chữa bệnh, trong những cái bát, mỗi cái bát được bỏ đầy bơ, dầu và những thứ tương tự. Về sự bố thí 500.000 chỗ ngủ như Maha Quý Hà Rá, về sự bố thí hàng trăm ngàn cung điện có tháp nhọn như Loha Pasada, ngay cả đến những sự bố thí bao gồm tịnh xá Chetawana được dâng cúng bởi ông Anathabindika và những thí chủ khác đến Đức Phật, chư Độc Giác Phật, Pacheka Buddha và chư Thinh Văn A-la-hán, ngồi đầy cả thế giới, không có khoảng hở giữa vị này với vị kia. Đối với tất cả những sự bố thí này, thì pháp thí được thuyết giảng chỉ bằng một câu kệ 4 dòng để tán dương sự bố thí tài vật, thì thù thắng nhiều hơn. Tại sao? Tại vì những người làm việc phước bố thí 4 món vật dụng, gồm y phục, vật thực, chỗ ngủ và thuốc chữa bệnh, họ làm như vậy sau khi được nghe pháp. Nếu họ chưa nghe pháp, thì chắc hẳn họ sẽ không bố thí dầu một vá cơm hay một muỗng thức ăn. Vì lý do này mà sự thí pháp là thù thắng hơn tất cả những sự bố thí khác. Để làm cho vấn đề được rõ ràng hơn, không kể đến chư Phật Toàn Giác và chư Phật Độc Giác, ngay cả Đại Đức Sariputta và những vị Thinh Văn khác, họ có trí tuệ và có khả năng đếm những giọt mưa khi trời mưa nặng hạt, và bất luận suốt cả thọ kiếp Ajukappa cũng không thể tạo ra những pháp chứng như nhập lưu quả, Sotapatti phá lá và những thánh quả cao hơn mà không nghe pháp. Thực ra, chính sau khi nghe pháp được giảng bởi trưởng lão Asachi và những vị Thinh Văn khác, họ mới chứng đắc quả thánh nhập lưu Sotapatti phá lá. Chính do nghe Đức Phật thuyết pháp về bài kinh Diganakha và những bài kinh khác khiến họ chứng đắc Thinh Văn ba la mật trí Sawaka Parami Nhana. Cũng vậy, này Sắc Cá, chỉ pháp thí là đáng kính phục hơn sự bố thí về tứ sự Pachaya Dana. Vì vậy, Đức Phật mới dạy rằng bố thí pháp thù thắng hơn tất cả những sự bố thí. 2. Tất cả những loại vị, bao gồm vị trái cây, vị của các loại hoa, vị của các món ăn, ngay cả những vật thực của chư thiên đều là nguyên nhân của sự tái sanh trong luân hồi samsara và nguyên nhân dẫn đến đau khổ. Tuy nhiên, vị của chính pháp siêu thế, cùng với 37 bồ đề phần và 4 cặp đạo quả, cộng thêm niết bàn, đáng tán dương hơn tất cả các vị trong thế gian. Cho nên, Đức Phật mới dạy rằng pháp vị Dhammarasa thù thắng hơn tất cả các vị. 3. Tất cả những loại hỷ lạc trong những vật thuộc về thế gian như là con trai, con gái, của cải, đàn bà, sự múa hát, nhạc, v.v. là nguyên nhân của sự tái sanh trong vòng luân hồi và đau khổ. Tuy nhiên, hỷ lạc, pi tí mà khởi sanh trong một người do sự chú tâm của người ấy đến pháp trong khi nói, giảng dạy hoặc nghe, nó tạo ra sự phấn chấn, ngay cả chảy nước mắt hay nổi óc. Sự vui thích như vậy mới có thể chấm dứt khổ trong vòng luân hồi và đem lại lợi ích đến chứng ngộ đạo quả nhập lưu. Và hỷ lạc như vậy đáng được tán dương hơn tất cả các pháp trong thế gian. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng hỷ lạc trong pháp Dhammarati thù thắng hơn tất cả các loại hỷ lạc. 4. Tất cả các loại ái dục đều biến mất vào lúc A-la-hán đạo được chứng đắc. A-la-hán quả theo liền ngay sau A-la-hán đạo, vì A-la-hán quả sanh khởi vào lúc chấm dứt ái dục nên gọi là ái diệt tận, Tanha-kha-giá. A-la-hán quả được gọi là Tanha-kha-giá, chấm dứt tất cả đau khổ. Chính pháp thù thắng và đáng được tán dương hơn tất cả những pháp khác. Cho nên, Đức Phật mới dạy rằng A-la-hán quả, A-ra-hát-ta-pha-lá, sự chấm dứt ái dục, đoạn tận tất cả đau khổ. Sự khai ngộ 84.000 chúng sanh. Khi Đức Phật đã giảng giải đầy đủ chi tiết về câu kệ thì 84.000 chúng sanh được giác ngộ tứ diệu đế. Sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng pháp chi tiết, Sakka bèn thành kính đảnh lễ Ngài và đưa ra lời thỉnh cầu. Bạch Đức Thế Tôn, dù pháp thí rất to lớn và đáng được tán dương như vậy, nhưng tại sao chúng con không được chia sẻ phước từ pháp thí? Từ nay trở đi, xin hãy bảo Chư Tăng chia sẻ cho chúng con những phần phước từ sự bố thí pháp. Sau khi nghe lời thỉnh cầu của Sakka, Đức Phật bèn triệu tập hội chúng lại và dạy rằng: Này các tỳ khưu, từ nay trở đi, sau khi bố thí pháp, dầu to lớn hay bình thường, hoặc thời pháp được thuyết đến những người đến gặp các ngươi, hoặc ít ra bài pháp được nói để tán dương một sự bố thí vật thực nào đó, hãy chi phước mà đã phát sanh đến các ngươi từ sự bố thí pháp đến cho tất cả chúng sanh. Chú giải kinh Pháp Cú. Sự nhiếp phục Dạ Xoa A-la-quá-cá. Vua A-la-quá-cá của kinh đô A-la-quy có thói quen săn trong khu rừng Nai mỗi tuần một lần, bỏ lại tất cả những khoái lạc ở hoàng cung cùng với những cung nữ để ngăn ngừa tai họa từ những kẻ phản loạn, kẻ thù và trộm cướp, để ngăn ngừa những kẻ cai trị đương thời tấn công vị ấy. Đức vua chọn việc săn bắn để nâng cao vương quyền của vị ấy. Một hôm, trước khi lên đường đi săn bắn, Đức vua cùng với các quan lập một cam kết rằng ai mà ở trong phạm vi săn bắn của mình mà để con nai trốn thoát thì phải chịu trách nhiệm. Và khi họ đi vào khu rừng thì có một con nai chạy khỏi phạm vi săn bắn của Đức vua. Vì Đức vua là người có sức mạnh và chạy nhanh, với cây cung trong tay, vị ấy ngay lập tức chạy bộ đuổi theo con nai đến ba do tuần vô giá ná. Những con nai thuộc giống Eni chỉ có thể chạy liên tục trong ba do tuần. Do đó, khi Đức vua đi hết khoảng xa ấy thì trông thấy con nai nằm kiệt sức trong một cái hồ, bèn giết nó bằng một mũi tên. Vị ấy chặt con nai thành hai phần. Dù Đức vua không muốn ăn thịt nai, nhưng vị ấy vẫn mang nó trên một cái sào, vì e rằng sẽ bị nói xấu là người không thể bắt được con nai. Trên đường quay về, trông thấy một cây đa có bóng mát tại nơi không quá xa, cũng không quá gần kinh đô. Vị ấy đi đến gốc cây và nghỉ ngơi một lát. Bấy giờ, Dạ Xoa A Lá Quá Cá được vua Quét Xá Quá Ná, vua của chư thiên, ban cho một đặc ân là bất cứ ai đi vào khu vực của cây đa trong phạm vi bóng râm của nó đổ xuống vào lúc giữa trưa thì sẽ là con mồi của Dạ Xoa. Ở đây không phải những kẻ đi đến vào giữa trưa mới bị Dạ Xoa bắt ăn thịt. Sự thật là những ai đi vào khu vực bóng râm bao trùm của cây đa thì họ sẽ bị bắt ăn thịt dù ban ngày hoặc ban đêm. Khi Dạ Xoa trông thấy đức vua đi đến dưới cây đa của mình, vị ấy bèn hiện hình ra để ăn thịt của đức vua. Đức vua bèn đưa cho Dạ Xoa hai phần thịt của con nai vì muốn Dạ Xoa thả đi. Nhưng Dạ Xoa không làm như vậy mà nói rằng: "Nó đã vào tay của ta, vậy nó không phải là của ta hay sao? Này đại vương, làm sao đại vương có thể tìm được sự tự do bằng cách cho ta thịt của con nai?" Phần này của câu chuyện chỉ được nêu ra trong một số bản dịch. Khi ấy, đức vua bèn hứa với Dạ Xoa rằng: "Hãy tha cho ta, ta sẽ gửi đến cho ngươi mỗi ngày một người đàn ông và một nồi cơm." Tuy nhiên, Dạ Xoa vẫn không chịu thả đức vua mà nói rằng: "Đại vương có thể quên điều ấy do say mê với những xa hoa vương giả. Còn về phần tôi không thể ăn thịt những người không đi đến chỗ ngủ của tôi. Tôi sẽ không ăn thịt những người không tự nguyện hy sinh. Tôi có thể sống thế nào nếu đại vương được thả ra?" Khi ấy, đức vua làm hài lòng Dạ Xoa bằng cách nói rằng: "Ngày nào mà ta không gửi vật thực đến cho ngươi thì ngươi có thể ăn thịt ta." Đức vua được thả tự do và trở về kinh thành A Lá Quy. Trong khi chờ đợi đức vua, các quan dựng tạm một chòi lá ở giữa đường. Khi đức vua trở về, họ chào đón và tâu rằng: "Tâu đại vương, tại sao đại vương lại mất quá nhiều công sức để bắt con nai chỉ vì sợ mất uy tín?" Đức vua không kể lại điều gì về biến cố xảy ra, mà lên đường trở về kinh, dùng cơm trưa, rồi gọi vị quan điều hành kinh đô đến và kể riêng cho ông ta nghe về lời hứa mà đức vua đã hứa với Dạ Xoa. Vị quan hỏi: "Tâu đại vương có thỏa thuận về thời gian không?" Đức vua trả lời: "Không, trẫm không thỏa thuận về thời gian." "Tâu đại vương đã phạm một lỗi lầm. Các Dạ Xoa chỉ đến gần các thứ trong giới hạn. Vì đại vương không đặt ra giới hạn nên khắp vùng sẽ bị tai họa về bệnh tật." "Thôi thì đành vậy, tâu đại vương. Dù đại vương làm sai, nhưng chớ lo lắng mà hãy vui hưởng khoái lạc vương giả. Hạ thần sẽ làm những việc cần làm liên quan đến việc này." Vào lúc sáng sớm, vị quan thức dậy và đi đến nhà tù và công bố với những tội nhân bị kết án tử hình rằng: "Những ai muốn tìm con đường sống thì có thể đi ra ngoài." Vị quan đón nhận tên tù bước ra đầu tiên và bảo quân hầu tắm rửa cho hắn và cho ăn no. Rồi vị ấy sai hắn đi với lời căn dặn rằng: "Hãy đem nồi cơm này đến cho Dạ Xoa." Ngay khi tên tù đi vào bóng râm của cây đa, thì Dạ Xoa hiện hình tướng ghê sợ và ăn thịt tên tù như ăn một cọng ngó sen. Chú thích: bằng thần thông của loài Dạ Xoa, thân người gồm tóc, v.v. đều biến thành một cục bơ. Những người áp tải tù nhân và vật thực trông thấy Dạ Xoa A La Quá Cá ăn thịt người đàn ông, lấy làm khiếp sợ và đem sự việc ấy kể lại cho những người bạn thân thiết của họ. Từ đó trở đi, có tin đồn đức vua bắt những tên trộm và đem chúng nộp cho Dạ Xoa, lan truyền và mọi người không ai dám trộm cắp nữa. Về sau, khi có những tên trộm mới và cả những tên trộm cũ, tất cả đã làm mồi cho Dạ Xoa nên những nhà tù đều trống rỗng. Vị quan tâu vấn đề ấy lên đức vua. Đức vua bèn cho người đem vàng và bạc rải trên những con đường chính của kinh đô, nghĩ rằng sẽ có một số người muốn lượm nó, nhưng không ai nhặt vì họ e sợ rằng sẽ bị buộc tội trộm cắp. Vua A La Quá Cá bị thất bại trong việc bắt những tên trộm mới theo cách này. Vua bèn đem vấn đề này bàn luận với các quan và họ đưa ra ý kiến rằng: "Tâu đại vương, mỗi nhà nộp mỗi người già lần lượt theo thứ tự, nghĩa là những người lớn tuổi sắp chết." Nhưng đức vua bác bỏ lời đề nghị ấy vì cho rằng mọi người sẽ khiếp đảm với ý nghĩ rằng: "Đức vua có tâm muốn đem nộp cha của ta cho Dạ Xoa, không nên chọn phương cách ấy." Rồi các quan thay nhau đưa ra ý kiến như vậy: "Tâu đại vương, hãy bắt mọi người đem nộp con cái của họ mà vẫn còn mang trên lưng của họ. Những đứa trẻ như vậy không có cảm nghĩ rằng đây là mẹ của ta hay đây là cha của ta." Đức vua chấp nhận ý kiến này để vị quan kia làm như vậy. Vị quan bắt đầu hành động bằng cách ấy. Trong kinh thành, những bà mẹ dẫn con của họ ra đi và những người đàn bà có thai cũng chạy trốn. Sau khi nuôi những đứa con của họ trong một nước khác, họ lại dẫn đứa con của họ trở về kinh đô. Như vậy, việc dân vật thật và con nít đến dạ xoa Alawaka đã xảy ra suốt 12 năm. Một hôm, khi những người hầu rảo quanh khắp kinh thành để tìm những đứa trẻ con, nhưng họ không tìm thấy một đứa nào. Bởi vậy, họ tâu lại với đức vua rằng: "Tâu đại vương, không kể thái tử Alawaka trong cung của đại vương, ngoài ra không còn một đứa trẻ nào trong kinh đô." Đức vua nói: "Trẫm thương con của trẫm như thế nào thì những người này cũng thương con của họ như thế ấy. Nhưng trong thế gian này không có ai đáng thương hơn chính bản thân của mình. Này các khanh, hãy đi, hãy cứu mạng của trẫm bằng cách cống nạp đứa con trai của trẫm cho Dạ Xoa." Lúc bấy giờ, hoàng hậu mẹ của thái tử Alawaka cho người tắm rửa con trai của bà bằng nước thơm và trang điểm những vật trang sức khác. Rồi hoàng hậu bế con trai được đắp trong những tấm vải trắng mềm mại, đặt vào lòng bà để thái tử yên giấc. Theo lệnh truyền của đức vua, những người hầu đi đến, và trong khi hoàng hậu cùng với 16.000 cung nữ đang kêu khóc, họ dẫn bà vú nuôi chính thức với thái tử và công bố rằng thái tử sẽ trở thành món ăn cho Dạ Xoa.